Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1934, dung mạo so ta năm đó hơi thua hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử vừa trừng mắt, tên nào đó là cười nói. Như vậy mới toàn bộ. Trưởng lão, những này, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận đi. Dựa vào cái gì ta đến? Lão Phong Tử quát. Có thể là, ta trên người có bao nhiêu linh dược, người cũng rõ ràng, bán sạch cũng mua không tầm thường trên người một gốc, mà ta cái này một người mới, cho ngươi định không hợp cách, trừ không nhiều địa phương, còn lại đều cho cản lại. Mặc Liên Thành cười ha hả nói, trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho ta đi, ta một người mới muốn nhiều như vậy linh dược, đừng nói mua không tầm thường. Mua được cũng gây nên người khác chú ý. Lão Phong Tử có chút không tình nguyện cầm qua. Hai mắt nhíu lại, quỷ quyệt nụ cười chuyển hướng hai người. Các ngươi trên người có linh dược, huyền thạch cái gì toàn bộ cầm đi ra. Tiểu tử này viết xuống đồ vật, thật đúng là để cho ta nghèo rớt mùng tơi nha. Lấy sạch vốn liếng, hắn tất nhiên nói như vậy. Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên cũng không có tư tàng. Đem trong nhẫn chứa đồ linh dược, tất cả huyền thạch đều cầm đi ra. Huyền thạch thật là chồng chất như núi. Nháy mắt, sáng một phòng, Mặc Liên Thành con mắt đều sáng. Lão Phong Tử thu được cực nhanh, sắc mặt hòa hoãn vô cùng. Đến suy nghĩ một chút, hai người kia đều là cái gì nhân vật? Bọn hắn trên người đồ vật thế nào lại là phàm phẩm? Cho dù có linh dược, cái kia cất giữ cũng tuyệt đối là hiếm thấy. Huống hồ, những này vẫn là cầm lấy đi đổi linh dược. Thế là, linh dược sự tình liền giao cho Lão Phong Tử. Lão Phong Tử mặt mày hớn hở sau khi rời đi. Mặc Liên Thành là tạm thời lưu lại. Cùng hai vị tiền bối tâm sự. Đại Hà Tông tình huống. Mặc Liên Thành sợ Cao Thế cảm xúc sẽ kích động với thương thế vô dụng liền tạm thời giấu giếm. Cổ Phúc Quý người liền tại đan tháp, Mặc Liên Thành cũng không nói. Cửu Tiêu tháp tồn tại, Mặc Liên Thành tạm thời không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Mặc Liên Thành không chút nào lo lắng, những này linh dược tại đan tháp sẽ tìm không đến, chỉ cần hoa chút thời gian mà thôi. Bởi vì toàn bộ đại lục linh dược chủng loại, nhiều nhất địa phương, liền là đan tháp, rời đi cái tiểu viện này. Mặc Liên Thành hồi Thiên Thảo Đường. Sắc trời đã tối xuống. Mặc Liên Thành nằm tại trên giường. Khúc Đàn Nhi cũng đi ra. Bất quá, nàng thời khắc đều tại không gian bí thuật phía dưới. Chủ yếu là nàng nghĩ hắn. Không, hẳn là tên nào đó nhớ nàng. Cho nên bảo nàng đi ra. Để hắn nhìn một hồi. Ôm một hồi. Đương nhiên. Tiểu manh manh cái kia hàng cho Mặc Liên Thành ném ở Cửu Tiêu tháp ra không được. Mặc Liên Thành ôm người mình yêu mà. Đem cái này một tháng sự tình giảng cho nàng nghe. Còn có hôm nay nhìn thấy Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên sự tình. Đương nhiên, cái kia một đôi tay cũng không có nhàn rỗi. Ăn hết đậu hũ, hạnh phúc một cái thời khắc. Chung quanh là không có người. Đến mức đan huyền tử. Tại nửa tháng trước. Thánh đàn nào đó đại nhân lên tiếng. Đan huyền tử tiến vào Cửu Tiêu tháp. Khúc Đàn Nhi mi tâm thánh đàn đi ra. Đưa tại 9 tầng bên trong. Trong tháp có một tòa thánh đàn. Phía trên có một vũng suối nước. Đan huyền tử từ hồn ngọc đi ra. Chính ngâm mình ở phía trên tu luyện. Tính ra, đan huyền tử là nhân họa đắc phúc. Nguyên nhân là cái này thánh đàn bên trong nào đó đại nhân. Truyền đan huyền tử một môn hồn tu thần bí công pháp. Tiểu thành tử không cần lại dùng hồn ngọc. Có thể tự nhiên đi ra. Sẽ không thần hồn tiêu tán. Trung thành liền có thể giết người ở vô hình. Nghe nói đại thành. Còn có thể đem hồn thể hình thành thực chất. Tái tạo thân thể. Hơn nữa có thể không chết. Cái này hoàn toàn để đan huyền tử ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Thật như vậy. Hắn căn bản không cần lại truyền thế trọng sinh. Hai người một phen vuốt ve an ủi đi qua. Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi. Ôn nhu nói. Đàn nhi, vất vả sao? Hắn biết rõ tại nàng Cửu Tiêu Tháp, một mực không có nhàn rỗi. Nhìn xem nhàn nhã, kỳ thật cũng là liều mạng tu luyện. Làm sao, Cửu Tiêu Tháp linh khí, vẫn là có hạn chế. Cách chương.